Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, thứ 10 hồn kỹ đáng sợ. Chạy, rất nhiều thần chỉ không rõ ràng cho lắm, không chút suy nghĩ liền theo thiên sứ chi thần chạy, nhưng là càng nhiều thần chỉ lại gương mặt mê mang. Thiên sứ đại nhân, chạy cái gì? Tà ma tiểu cửu cái này cái hồn hoàn, liền xem như thiết lập lại thời gian câu đao. Nhưng, bởi vì hắn võ hồn quá mức đặc thù, khẳng định cũng là có làm lạnh. Ta cũng không tin, hắn đổi mới chi hoàn, có thể vô hạn đổi mới. Vậy quá mức nghịch thiên, tại thế không cho. Chúng thần nghe xong, đều tán đồng gật đầu. Càng cường đại võ hồn, sinh ra hồn kỹ bản thân liền sẽ có rất lớn thiếu hụt. Đây chính là một loại thăng bằng, thu được lực lượng cường đại, khẳng định tại phương diện khác có chỗ thay. Tỷ như, độc cô bác hồn kỹ, Mỹ đỗ tòa ngóng nhìn, quy lực mạnh mẽ, thuộc về quy tắc loại, có thể hóa đá người. Nhưng, hóa đá thời gian, cũng là một cái khiếm khuyết, chỉ là 3 giây. Mà Hạo Thiên Tông nổ vòng, cũng như thế, thu hoạch được lực lượng cường đại, đại giới cũng là hồn hoàn ảm đạm. Cho nên, tiểu cửu thứ 10 hồn hoàn, bọn họ phỏng đoán, tuyệt đối có thời gian câu đao. 3, 3, 3, tiểu cửu vỗ tay tán thưởng, thật sự là quá thông minh. Đây cũng là ta vì cái gì tuyển lựa năm không đủ một ngày phù du loại hồn thú. Chính là vì đạt được phế nhất vật hồn kỹ, để cho ta đại giới có thể nhỏ nhất. Có thể, ta võ hồn hồn hoàn thực sự quá cường đại. Loại này năm không đủ một ngày hồn kỹ, vậy mà cũng có thời gian câu đao. Nhưng thời gian không phải quá dài, cũng liền 3 ngày mà thôi. Tiểu cửu vừa mới nói xong, tất cả mọi người đổi sắc mặt, loại phế vật này hồn kỹ. Lại còn có thời gian câu đao. Tiểu cửu võ hồn cũng quá biến thái đi. Ha ha, ta đã nói rồi. Chúng thần bên trong, có người bắt đầu hưng phấn mà cười to. Bọn họ không chạy, mà chính là dùng ánh mắt trêu chọc nhìn lấy tiểu cửu. Hừ nói, có thời gian câu đao, ngươi còn như thế cuồng. Ngươi cho chúng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Nắm giữ 10 cái hồn hoàn, người tối đa cũng thì duy nhất một lần rút ra chúng ta 50% sinh mệnh cùng linh hồn. Các vị thần chỉ, chúng ta không cần sợ hắn. Cùng trước đó an bài chiến lược một dạng, kéo tới hắn kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc là được. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể có thù báo thù, có oan ôm oan. Ha ha, ta nhìn nữ nhân bên cạnh hắn đều thật không tệ. Một số tu luyện tà ác pháp tắc thần chỉ, nguyên một đám mắt bốc lục quang, trên dưới quan sát Chu Trúc Thanh các loại nữ, trong lòng bọn họ thầm mắng tiểu cửu quá không phải thứ gì. Vậy mà có được nhiều như vậy tuyệt thế nữ thần, Chu Trúc Thanh lãnh diễm gợi cảm, Hỏa Vũ nhiệt tình nóng nảy, Diệp Linh Linh trong ôn nhu liễm, Độc Cô Nhạn tà tính chọc người. Hồ Liệt Na yêu mị vô cùng, Thiên Nhận Tuyết thánh khiết cao quý, Chữ Vinh Vinh thanh thuần động lòng người, Chu Trúc Vân mang theo một cỗ nữ hoàng khí chất, Đái La Lam thì là hiên ngang anh tuấn uy vũ, còn có Mạnh Y Nhiên, loại rắn này hệ mỹ nữ, là một người tiểu thị nữ, vậy đơn giản là thiên đường giống như sinh hoạt a, từng cái đều là hiếm thấy cực phẩm. Đồng thời mỗi một cái mỹ nữ đều có một loại đặc biệt khí chất. Thật là khiến người ta không biết làm sao tuyển. Chúng nữ bị chúng thần ánh mắt nhìn tâm lý một trận ác tâm, hận không thể đem trong mắt của bọn hắn cho đào xuống tới. Bất quá, trong lòng bọn họ đều là một trận hốt hoảng. Chúng thần nói không sai a, tiểu cửu đổi mới cũng là có thời gian câu đao. Như vậy chỉ có thể dùng một lần tà hoàn hệ kỹ năng. Thiên sứ đại nhân, chúng thần liền muốn xin chiến. Thế nhưng là nhìn lại, cả đám đều trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ vĩ ngạn thần vương, vĩ đại thiên sứ chi thần, giờ phút này cũng không quay đầu lại phóng tới thần sơn. Điên cuồng hướng thần giới chạy trốn. Thiên sứ đại nhân, ngài đây là, bọn họ là tại không hiểu. Chẳng lẽ thiên sứ chi thần bị dọa cho sợ rồi? Cần phải như thế sợ sao? Giờ phút này thì liền quỷ đấu la đều xem thường thiên sứ chi thần. So với hắn còn vững vàng cẩn thận, mà giờ khắc này, thiên sứ chi thần lại quay đầu nổi giận mắng. Một đám ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ quên tà ma tiểu cửu còn có dung hoàn hệ kỹ năng sao? Võ hồn dung hợp kỹ vừa mở, hắn thứ 10 dung hợp hồn kỹ, nhất định cũng là đổi mới chi hoàn. Đến lúc đó, tà hoàn hệ kỹ năng lần nữa bị đổi mới, còn có thể lại rút ra 50% sinh mệnh cùng linh hồn. Các ngươi coi như chết đi. Cái gì? Chúng thần lúc ấy thì sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Nguyên một đám như là bị kinh sợ con thỏ, điên cuồng hướng trên ngọn thần sơn bay, muốn phải thoát đi nhân gian. Nhân gian thật sự là quá hung hiểm. Thiên Nhận Tuyết các loại nữ lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Các nàng mới vừa rồi bị chúng thần cái kia tà ác ánh mắt cho buồn nôn không được. Căn bản cũng không có suy nghĩ qua. Giờ phút này trải qua thiên sứ chi thần nhắc nhở. Cái này mới nhớ tới tiểu cửu còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Còn có thứ 10 dung hợp hồn kỹ. Chữ Phong Chí cười ha ha. Đây mới gọi là chân chính chiến thuật hệ thống. Tiểu cửu chỗ lấy đem thứ 10 hồn hoàn, đổi mới chi hoàn, xưng là kinh khủng nhất, chân quý nhất hồn kỹ. Cũng là bởi vì, chỉ cần thứ 10 hồn kỹ thời gian câu đao vừa đến, hắn liền có thể dây trời dây chỗ, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, mặc cho ngươi có bao nhiêu người, tại tiểu cửu trước mặt, đều sống không qua một giây. Quỷ đấu la chậc chậc một chút miệng, ta thần. Là làm sao nghĩ ra cái này thứ 10 hồn kỹ? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một giây rút khô sinh mệnh, linh hồn, thần lực, thần vị pháp tắc, cùng các loại thuộc tính. Cái này thứ 10 hồn kỹ. Tuy nhiên đối người khác mà nói, là phế nhất vật hồn kỹ. Thế nhưng là tại tiểu cửu nơi này, lại là kinh khủng nhất hồn kỹ. Cái này là tiểu cửu hồn hoàn hệ hồn kỹ hạch tâm hồn kỹ ha. Tiểu cửu phủi phủi ngón tay. Từ tốn nói, coi ta nắm giữ đệ nhất hồn kỹ lúc. Kỳ thật ta thì nghĩ kỹ mỗi một cái hồn kỹ nên đi cái kia một con đường. Khi đó, ta liền đã lựa chọn xong thứ 10 hồn hoàn. Nó nên cái gì mà ta lật rót đẩy còn lại hồn kỹ. Dạng này mới càng thêm vừa xem hiểu ngay. Cho nên, chỉ cần ta sống trưởng thành đến đỉnh phong, ta thì cùng thế vô địch. Bởi vậy, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Bởi vì tất cả người tại ta trong mắt, bất quá đều là con kiến hôi. Tiểu cửu mà nói bá khí vô cùng. Quỷ đấu la bọn người hít sâu một hơi. Tiểu cửu có đệ nhất hồn kỹ. Biết hồn hoàn võ hồn đặc tính. Là hắn biết thứ 10 hồn hoàn cái kia hấp thụ cái kia chủng hồn kỹ rồi. Đây cũng quá có thể tính kế đi. Lúc này thời điểm, mọi người lại cách chữ Phong Chí xa một chút. Chữ Phong Chí lúc ấy mặt thì đen. Lại là như vậy, lần này cùng ta có lông quan hệ. Chữ Vinh Vinh không khỏi che miệng cười trộm. Nàng cảm thấy ba ba thực sự quá đáng thương. Thứ 6 thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Tiểu cửu băng lãnh âm thanh vang lên, trong nháy mắt thì cắt đứt tất cả mọi người 50% linh hồn, rút lấy tinh thần lực của bọn hắn. Giờ khắc này, tiểu cửu tinh thần lực cuồn cuộn như hải, cường đại đến thật không thể tin. Tinh thần lực trực tiếp thông qua thần sơn, liền đâm vào đến thần giới. Toàn bộ thần giới đều tại tinh thần lực của hắn bao trùm dưới, nhìn một cái không sót gì. Trốn đi, liều mạng trốn đi. Tiểu cửu cũng không tiếp tục công kích, mà chính là nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cổ vũ chúng thần đào vong thần giới. Thì ra là thế. Tiểu cửu đây là muốn hủy diệt thần giới. chữ Phong Chí một mực bảo trì nụ cười. Giờ phút này rốt cục thay đổi, không còn có nho nhã cùng không màng danh lợi, mà chính là sắc mặt biến đến cực độ kinh hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.